Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Quang Cùng Ảnh Khởi Nguyên. Nguyệt Thần Ilun lai lịch một mực rất thần bí. Azeroth lưu truyền tin tức chỉ biết là nàng là một tên chân thần, nhưng không có bất kỳ người nào gặp qua nàng chính thể. Thậm chí liền Nguyệt Thần cái danh xưng này đều là Nael tự tiện giao phó cho nàng. Vừa mới tiếp nhận Well of Eternity năng lượng tiến hóa Nael, đem Ilun giáng lâm ý chí cùng bọn hắn sùng bái mặt trăng kết hợp với nhau. Nguyệt Thần Ilun xưng hào cứ như vậy sinh ra. Ban sơ tế ti công bố Ilun liền ngủ say tại Well of Eternity dưới đáy. Sự thật chứng minh, loại này cổ đại thần thoại hoàn toàn là quỷ kéo. Ilun tại thế giới vật chất chưa từng có ngưng tụ không thực thể. Lúc đầu Nael chỉ là có thể cảm nhận được vị này chân thần ý chí, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua bộ dáng của nàng. Căn cứ Nael bản thân lý giải, Ilun pho tượng được tạo nên thành một tên nữ tính Nael, nhưng pho tượng dung mạo nhưng thủy chung phi thường mơ hồ. Hiển nhiên liền Nael bản thân cũng không biết làm như thế nào điêu khắc Ilun bề ngoài. Cùng Ilun có liên quan bịa đặt truyền thuyết còn không chỉ như thế. Trên phố có một cái lưu truyền rất rộng lời đồn, công bố rừng rậm bán thần Cenarius là mạnh nhất bán thần Bạch Lộc Malon cùng Nguyệt Thần Ilun. Dòng dõi, tốt nhất hoang ngôn xưa nay không là có thể khiến người ta một chút xem thấu cái chủng loại kia. Có thể lừa nhiều người tin tưởng lời đồn, trong đó bình thường đều sẽ pha tạp lấy một bộ phận tình huống thật. Sự thực là, trời thân chính là bán thần Cenarius xác thực cùng Bạch Lộc Malon có nhất định quan hệ. Hai người cũng đối bên ngoài thừa nhận lẫn nhau ở giữa phụ tử quan hệ. Nhưng chuyện này cùng Ilun không có bất kỳ cái gì liên quan. Chỉ là dân gian miễn cưỡng gán ghép sinh kéo cứng rắn kéo. Cenarius cũng chưa từng tại trường hợp công khai thừa nhận qua Ilun là mẹ của hắn. Chân chính cùng Cenarius có được xấp xỉ mẹ con quan hệ nhưng thật ra là Lục Long Nữ Vương Ysera. Andrea đã từng suy đoán qua Ilun chân thực thân phận. Phía chính phủ tự mình phủ định nàng là Azeroth tinh hồn suy đoán. Làm như vậy chân thần nàng đến cùng là cái gì? Salatat thốt ra vô tâm chi ngôn vì nghi hoặc đã lâu. Andrea mở ra một đạo thông hướng chân tướng. Cửa lớn, căn cứ 7, không thánh quang chi tâm nhiệm vụ ghi chép, bao quát thánh quang chi mẫu Sera ở bên trong. Naaru cái này được vinh dự thánh quang biểu tượng chủng tộc là từ Ilun sáng tạo. Andrea không để ý đến Salatat bày ra khiêm tốn tư thái kêu gọi. Hắn ngay tại nếm thử sẽ lấy trước lấy được tình báo sâu chuỗi. Naaru mặc dù làm thánh quang bên cạnh đại biểu, nhưng bọn hắn thực lực, một lời khó nói hết, chí ít ta không cho rằng bọn hắn có thể cùng voi lót họa ngang bằng. Cùng kém một bậc thượng cổ chi thần tướng làm còn tạm được. Nghĩ như vậy, làm cao hơn Naaru một cấp tồn tại, Ilun chẳng lẽ là Lord Lai? Lại nói cái tên này tốt xuẩn, nếu như chỉ suy luận đến một bước này, đáp án này có lẽ có thể để cho bao quát Tyrant ở bên trong đại đa số Sisterhood of Ilun thành viên tiếp nhận, nhưng Andrea cũng không có như vậy dừng lại. Hắn vẫn còn tiếp tục xâm nhập suy nghĩ, quang cùng ảnh có thể tương hỗ chuyển hóa đặc tính sớm đã bị thế nhân biết. Thay cái góc độ tới suy nghĩ, Ilun có khả năng hay không? Trước kia, thậm chí hiện tại, kỳ thật chính là voi lót một viên. Cái này kinh khủng phỏng đoán để Andrea nhịn không được dùng mình một cái. Không không không, không thể nghĩ như vậy. Chí ít ta biết Azeroth lịch sử trong phạm vi, Ilun chưa từng có biểu lộ ra với cái thế giới này ác ý, Lord Lai. Hoặc là nói, bởi vì cùng đồng tộc ý kiến không hợp, chuyển hóa thành ánh sáng bên cạnh trước voi lót. Có thể hiểu như vậy nàng tồn tại sao? Cái kia, thần sứ các hạ, miễn cưỡng từ kinh dị suy đoán bên trong lấy lại tinh thần.